Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Sơn Cốc Bầy Sạp, Khí Thuẫn Phủ một chương giá bán bao nhiêu? Trước sạp một vị thân mang tiết sắc băng văn chiến bào trung niên đạo nhân. Chỉ vào bầy da ở da thú trên một chương nhị phẩm cao cấp khí thuẫn phủ, mở miệng hỏi. 900 khối cấp thấp linh thạch, Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Đây cũng quá quý. Nhị phẩm khí thuẫn phù ở Lưu Tiên Trấn cao nhất cũng bất quá 600 khối cấp thấp linh thạch. Trung niên đạo nhân còn chưa mở miệng. Ở bên vây xem một vị tuổi trẻ Hoàng Thánh Tông đệ tử. Lập tức khinh thường nói. Người nói cái gì đó. Mua không nổi liền. Một bên Đường Chi tức khắc giận không chỗ phát tiết. Vị sư đệ này chắc hẳn hôm qua mới theo tông môn tiếp viện ban đầu đến này ngọa mã hồ A. Lưu Ngọc phất tay ngừng lại Đường Chi. Không vội không chậm nói. Phải thì như thế nào? Người trẻ tuổi một ngụm trả lời. Ngọa mã hồ ác chiến gần tháng. Thương vong quá lớn. Hoàng Thánh Tông không thể không hướng sơn môn cầu viện. Hôm qua ngọa mã trên hồ không bay tới 4 chiếc cự hạc vận binh hạm. 2 chiếc tới đến Hoàng Thánh Sơn. 2 chiếc tới đến băng thứ phong. Hoàng Thánh Tông cùng Linh Băng Cung từ sơn môn các điều khiển 1.000 người làm tiếp viện. Sư đệ có chỗ không biết, ở chỗ này chính là cái giá này. Nếu không tin, lại có thể lại đi dạo chơi. Liền biết vi huynh cũng không nói dối. Lưu Ngọc khẽ cười nói. Tới 3 tấm, nguyên bản hỏi giá trung niên đạo nhân thở dài. Cũng không mở miệng trả giá. Trực tiếp móc ra 3 tấm linh phiếu đưa cho Lưu Ngọc. Người trẻ tuổi thấy vậy, không khỏi sững sờ. Nghĩ thầm thật là có người làm này oan đại đầu. Coi tiền như rác, sẽ không là có người nhờ a. Nhưng lúc này một bên lại có một người móc ra linh thạch. Hướng chủ quán mua sắm một chương khí thuẫn phù. Làm hắn không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ đúng như chủ quán nói tới. Mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người trẻ tuổi xoay người rời đi. Hắn được muốn đi, dạ thị. Chợ đêm, nơi khác nhìn một cái. Xem chủ sạp này phải chăng nói dối. Lưu Ngọc dư quang thoáng nhìn vị kia tuổi trẻ sư đệ rời đi. Không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Một chương nhị phẩm cao cấp khí thuẫn phù dám chào giá 900 khối cấp thấp linh thạch. Như đổi lại ngay thường. Chính là ngay cả Lưu Ngọc chính mình cũng là không tin. Trong lòng định thầm mắng. Sợ không phải muốn linh thạch muốn đến điên. Nhưng bây giờ ở sơn cốc này dạ thị. Một chương nhị phẩm khí thuẫn phù liền đáng giá cái giá này. Thậm chí có chút quầy hàng mở giá còn muốn càng cao. Không chỉ là khí thuẫn phù như thế. Dạ thị trong bán ra tất cả linh phù. Đan dược các loại tiêu hao phẩm. Giá bán đều so ngày thường ước chừng quý ra chừng gấp đôi. Linh Băng Cung. Hoàng Thánh Tông cùng Thiên La Mật Tông hai phe ở ngọa mã hồ rằng có gần tháng. Trong lúc đó giao phong hơn 10 lần. Tử thương thảm trọng. Trong giao chiến hai bên hao tổn lượng lớn linh phù. Đan dược, pháp khí các loại vật liệu chiến bị, đến mức tông môn phát xuống xuất chiến phúc lợi, không ngừng rút lại, đầu tháng mấy lần giao chiến. Hai tông xuất chiến đệ tử mỗi người không chỉ có thể nhận lấy được hơn 10 chương uy lực không? Tầm thường, linh phù, còn có không ít phục hồi linh lực đan dược phát xuống, như ngưng khí tán, sinh linh đan các loại, nhưng cùng với tình hình chiến đấu xa vào giằng co. Có thể nhận lấy được linh phù. Đan dược là càng ngày càng ít. Lần gần đây nhất tông môn phân phát xuất chiến phúc lợi lúc Lưu Ngọc chỉ dẫn tới 3 tấm nhị phẩm linh phù cùng 2 bao ngưng khí tán. Đệ tử khác cũng phần lớn như thế. Bây giờ hai bên giao chiến là càng ngày càng thảm liệt. Tông môn phát xuống điểm này vật tư, có thể nói hạt cát trong sa mạc. Nguyên nhân chính là như thế. Sơn cốc dạ thị trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Linh phù, đan dược các loại tiêu hao phẩm giá bán cũng không ngừng kéo lên. Thậm chí hấp dẫn xung quanh không ít tán tu mạo hiểm đến đây giao dịch. Bán ra trong tay không nhiều linh phù, đan dược, đổi lấy một cái ngày thường không dám yêu cầu xa vời, pháp khí. Giao chiến gần tháng, hai bên đệ tử lượng lớn tử thương. Sơn cốc dạ thị liền xuất hiện lượng lớn vô chủ pháp khí. Đều là hai tông đệ tử riêng phần mình thu được chiến lợi phẩm. Cùng linh phù, đan dược các loại tiêu hao phẩm khác biệt. Pháp khí, mặc dù ở trong giao chiến cũng sẽ tổn hại. Nhưng chất liệu cứng rắn, tổn hại dẫn đầu cũng không cao. Đến mức bây giờ may mắn còn sống sót hai tông đệ tử trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một. Hai cái vô chủ, pháp khí. Đương nhiên những này, pháp khí, phẩm giai phần lớn không cao. Lưu Ngọc trên tay cũng có mấy kiện như thế chiến lợi phẩm. Có đánh giết địch thu được. Cũng có trên chiến trường thuận tay thu lấy hai tông chiến tử đệ tử di vật. Cũng bởi vì như thế. Sơn Cốc Dạ Thị trong bán ra các cấp độ, pháp khí. Giá bán so sánh ngày xưa muốn thấp hơn 2-3 thành. Có không ít khác nóng lòng tuột tay. Đổi lấy linh thạch mua sắm bảo mệnh linh phù. Đan dược hai tông đệ tử. Giá bán có khi còn có thể càng thêm ưu đãi. Rời đi Bắc Loan Thành lúc. Lưu Ngọc Thu mua một nhóm phù huyết. Hơn nữa trên tay mình linh phù ở gần đây tháng trong chém giết tiêu hao hơn phân nửa. Lưu Ngọc liền dành thời gian vẽ một nhóm linh phù. Lưu lại một bộ phận dùng riêng sau. Thừa dịp bây giờ giá thị trường. Tới này Sơn Cốc Dạ Thị bày sạp kiếm một ít linh thạch. Lưu Ngọc cùng Đường Chi mới đến Sơn Cốc không lâu sau. Cái gọi là quầy hàng cũng vô cùng đơn sơ. Tiền một chỗ đất trống trải lên một chương 4 thước dài. 3 thước rộng ra thú. Lại mang lên linh phù. Mấy món pháp khí cấp thấp liền trở thành. Trong cốc lẻ tẻ dày đặc cái khác quầy hàng. Cũng quá nhiều như thế. Lưu Ngọc chuẩn bị bán linh phù số lượng cũng không nhiều. Cũng liền hơn 40 chương. Trong đó đa số vì nhị phẩm khí thuẫn phù. Một người liền có thể ứng phó. Nhưng Đường Chi biết được sau. Nhất định phải theo tới tham gia náo nhiệt. Lưu Ngọc cầm nàng không có cách nào. Chỉ có thể mặc cho nàng theo tới. Vị sư muội này. Tấm này cự viêm đạn giá bán bao nhiêu? 5 vị linh băng cung nữ đệ tử. Ở trước sạp rừng bước lại. Trong đó một vị lớn tuổi hướng Đường Chi dò hỏi. Sư huynh, nhanh, giá bao nhiêu? Thấy có người hỏi giá. Đường Chi vội vàng hưng phấn nói. Này phù là tam phẩm trung cấp. Giá bán 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời. Có thể hay không lấy vật đổi vật. Lớn tuổi linh băng cung nữ đệ tử. Lông mày không khỏi nhíu một cái. So ngày thường quý gần 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng nàng cũng biết bây giờ chính là như thế. Trên tay nàng cũng không nhiều linh thạch như vậy. Nhưng hỏi dò. Có thể. Lưu Ngọc gật đầu một cái. Cái này tam phẩm trung cấp tiết phong kiếm lại tăng thêm 500 khối cấp thấp linh thạch. Đổi này phù thế nào? Nữ tử không khỏi vui mừng. Nói gấp. Tại hạ dự định đổi lấy chế phù linh tài. Hoặc các loại phục hồi linh dược. Lưu Ngọc lắc đầu. Khách khí trả lời. Chuôi này pháp tiết phong kiếm phẩm chất không kém. Nhưng không sánh được hắn tật phong kiếm. Ngày thường giá bán chừng 2.500 khối cấp thấp linh thạch trên dưới. Nhưng bây giờ trên thị trường pháp khí quá nhiều. Liền không đáng cái giá này. Kia quấy dày. Nói xong. Liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút sư tỷ. 5 vị linh băng cung nữ đệ tử trong một vị trước người áo xanh nữ tử. Mở miệng gọi lại mấy người. Sau đó móc ra một bình ngọc nhỏ. Đưa về phía Lưu Ngọc hỏi. Đây là một bình cấp 3 trung cấp thanh vĩ hồ phù huyết. Đổi lấy sư huynh một chương cự viêm đạn cùng 2 tấm khí thuẫn phù. Không biết được hay không? Được rồi. Lưu Ngọc mở ra nắp bình. Ngửi ngửi. Thật là một bình cấp 3 phù huyết. Liền đồng ý. Ngày thường một bình cấp 3 trung cấp phù huyết giá bán ước là 4.000 khối cấp thấp linh thạch. Có thể vẽ 3 đến 4 tấm tam phẩm linh phù. Khoản giao dịch này Lưu Ngọc cũng sẽ không thua thiệt. Bởi vì hôm qua đi dạo Sơn Cốc Dạ Thị lúc. Lưu Ngọc liền thấy một bình cùng giai phù huyết. Có người yết giá 5.100 khối cấp thấp linh thạch bán. Lại rất nhanh bị người mua đi. Theo Sơn Cốc Dạ Thị bây giờ giá cả thị trường. Các loại linh phù giá bán vẫn sẽ giá cao không hạ. Lưu Ngọc dự định bán ra xong nhóm này linh phù. Liền ở Dạ Thị trong thật tốt dạo chơi. Xem có thể hay không thu mua một chút phù huyết. Lại hội chế thành linh phù. Thừa cơ thật tốt kiếm một món tiền. Vẻn vẹn qua nửa canh giờ. Lưu Ngọc trong tay linh phù liền tiếp cận bán không. Chỉ còn lại 7 cái khí thuẫn phù. vào sổ gần 4 vạn khối cấp thấp linh thạch. Vẫn còn đổi được một chương tam phẩm kim linh kiếm mang phù phù án hình vẽ. Còn bày ra mấy món pháp khí cấp thấp một mực không có người hỏi thăm. Chi Nhi, đột nhiên lui tới quần chúng trong truyền đến một tiếng hô hoán. Ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Hạ Hầu Vũ hừng hực hướng bên này đi tới. Vũ ca ca, ngươi tìm ta. Đường Chi tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiến lên đón nói. Hết chương.